Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 088, lưu cho quân cách mạng thời gian. Không nhiều lắm, nữ nô, cỡ nào tàn khốc xưng hô a. Trước một khắc, nàng vẫn là cao cao tại thượng vương quốc công chúa. Sau một khắc, liền thành một cái mặc người nhục nhã nữ nô. Nói thật, có như vậy trong nháy mắt, nàng nghĩ tới tự sát. Nhưng là, tại Adobe mộng cảnh không gian bên trong, muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Ở trong giấc mộng chết qua không chết thành, trở lại trong hiện thực, nàng ngược lại không muốn chết. Tốt rồi, đừng khóc, đứng lên cho ta, mang ta đi quân cách mạng trụ sở. Adobe dùng chân tại Maya trên mông đá lấy chân, kém chút đem Maya đá té ngã trên đất. Cũng may Maya tay mắt lanh lẹ, dùng tay chống đỡ mặt đất, không có để cho mình gương mặt xinh đẹp cùng cứng rắn gạch đá mặt đất tiến hành một cái phụ khoảng cách tiếp xúc, bị đá một cước. Maya không dám nói bất luận cái gì lời mắng người, ngoan ngoãn vỗ tay một cái, đứng dậy, mang theo Adobe tiến về quân cách mạng trụ sở. Khoảng cách không tính gần, cho nên hai người là cưỡi ngựa đi. Đêm hôm khuya khoát, một đoàn liệt mã đang phi nước đại, lập tức một nam một nữ, ngươi là cơn gió ta là cát. Nửa giờ sau, liệt mã dừng bước, Adobe trên lưng ngựa xuống. Lúc này, con ngựa là tại một chỗ trên vách núi, quân cách mạng binh sĩ liền trú đóng ở dưới vách núi trong lều vải. Giờ khắc này, Adobe nhớ tới trong lịch sử rất nhiều lần lửa đốt tập kích bất ngờ thắng lợi chiến tranh. Bất quá, đây là thế giới One Piece, muốn cái gì mưu kế, thô bảo đi qua là được. Trước lúc này, quân cách mạng cùng quốc vương quân đã tiến hành nhiều lần chiến tranh toàn diện. Kết quả à, tự nhiên là quốc vương quân toàn diện bại lui. Cho đến bây giờ, quốc vương quân đều chết mấy ngàn người, cơ hồ chết một nửa. Quân cách mạng tốt đi một chút, nhưng cũng đã chết không ít. Loại này cỡ lớn chiến tranh, chết lên người đến liền cùng chơi giống như. Căn cứ Maya thuyết pháp, ngày mai ban ngày chính là quân cách mạng tổng tiến công thời gian, cho nên lưu cho Trung Quốc bóng đá. Khụ khụ, lưu cho Maya Vương quốc thời gian không nhiều lắm. Quân cách mạng lần này điều động nhân số bất quá 3.000 người. Số lượng binh lính chỉ có tăng binh sau quốc vương quân 1/10 trái phải. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ đem quốc vương quân đánh liên tục bại lui. Từ hướng này có thể thấy được, quân cách mạng binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, chí ít không phải Maya Vương quốc quốc vương quân có thể so sánh. Bất quá cũng thế, Maya Vương quốc quốc vương quân đã không biết bao lâu không có tham dự qua chiến tranh rồi. Không có chiến tranh, chưa từng gặp qua máu, tự nhiên không có khả năng mạnh cỡ nào. Luận cường đại nhất quân nhân, khẳng định là hải quân a. Dù sao, hải tặc nhiều như vậy, mỗi ngày đều cùng đánh trận giống như, hoặc là chết rồi, sống sót đều là tinh anh a. Cũng không phải quốc vương quân loại này kiếm sống người có thể đánh đồng. Chủ nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Maya nhìn xem Adobe thận trọng hỏi, ngươi chờ ta ở đây. Nhìn Maya liếc mắt, Adobe hướng thẳng đến quân cách mạng doanh trướng bay xuống. Mặc dù là ban đêm, nhưng là quân cách mạng phòng giữ vẫn là 10 phần nghiêm khắc. Chỉ sợ cũng là sợ hãi bị quốc vương quân tập kích a. Dù sao, ngày mai sẽ là đại quyết chiến, cũng không thể trước khi quyết chiến ban đêm xảy ra vấn đề. Adobe muốn làm thế nào đâu? Tự nhiên là phương pháp cũ, tiến vào binh sĩ trong mộng cảnh. Trực tiếp hạ mệnh lệnh, sau khi tỉnh lại không khác biệt công kích, chỉ là ngắn ngủn vài phút, quân cách mạng trụ sở liền bắt đầu hỗn loạn lên, một đám binh sĩ tựa như bị hóa điên, gặp người liền chặt, mà những binh lính khác nhưng cũng không thể làm gì, những người này đều là chiến hữu của bọn hắn a, ngươi để bọn hắn làm sao có thể xuống tay được. phanh, thật là thơm. Nói nhảm, chết đạo hữu không chết bần đạo. Tại chiến hữu chết cùng mình chết lựa chọn bên trong. Những người kia không hề nghi ngờ đều lựa chọn chiến hữu chết. Kể từ đó, những cái kia bị Adop khống chế binh sĩ nhanh chóng được giải quyết. Dù sao, bị Adop khống chế những binh lính kia đều không thuộc về trạng thái bình thường. Sẽ chỉ giống như con chó điên, gặp người liền chặt, không có chút nào chiến thuật có thể nói. Chỉ là ngay từ đầu nhấc lên hỗn loạn, các cái khác người kịp phản ứng về sau, rất dễ dàng liền bị truy cái đánh tan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Carlos nhìn xem một màn này, nghiến răng nghiến lợi, những binh lính này là thế nào? Thủ lĩnh, chúng ta cũng không rõ ràng. Có người bẩm báo nói, bất quá chúng ta phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là những thứ này nổi điên binh sĩ tất cả đều là ngủ thiếp đi binh sĩ. Gác đêm thanh tỉnh binh sĩ đều là bình thường, ngủ thiếp đi binh sĩ. Carlos híp mắt lại, nói như vậy, nguyên nhân là bởi vì ngủ thiếp đi. Ta nhổ vào, đây coi là cái gì cho má nguyên nhân. Ngủ thiếp đi thanh tỉnh sau tựa như một cái như chó điên. Thủ lĩnh, nơi này còn có một tên không chết. Một tên binh lính đè ép một cái bị Adop khống chế phạm nhân đi. Vào Carlos trước mặt nói ra. Carlos nhìn xem binh sĩ. Binh sĩ bị hai tên binh sĩ đè ép cánh tay. Vẫn còn đang không ngừng giãy giụa, còn muốn dùng miệng cắn hắn. Hai mắt vô thần, xem xét chính là bị cái gì khống chế, hoặc là nói thôi miên. Thế nhưng là, có ai có thể lập tức thôi miên hơn ngàn tên lính đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?